Chương 139, nhiệm vụ khen thưởng, thiên địa lưỡng nghi ngọc, thiên ngọc. Diệp Thanh Thanh thật vô cùng kích động, rất kích động, cái kia thật là ma diễm hoa. Khi nàng đem ma diễm hoa đặt ở Diệp Vũ bên người thời điểm, nàng liền có thể phát hiện có hơi hơi màu đen khí tức theo thân thể của hắn bị ma diễm hoa dẫn dắt đi ra. Bất quá là mười mấy cái phút, Diệp Vũ liền mở mắt, nàng biết, Diệp Vũ được cứu cái kia một cái trước mắt, nàng như chút được gánh nặng, cảm giác hết thể đều quang minh, đều tốt rồi. Nàng nhịn không được ôm lấy Diệp Vũ khóc rất lâu rất lâu, hai năm này. Trong lòng tất cả sợ hãi đều vào lúc đó rung manh tiến ra. Khi nàng sau khi bình tĩnh lại, nàng xem nhìn mình trong kính, nàng cảm thấy mình không cần phải lại hướng Trần Mạch giấu giếm cái gì. Trần Mạch nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, cái kia một cái trước mắt, hắn sửng sốt một chút. Tuyết ngó sen rô nở dê như mềm mại cánh tay ngọc, ưu mỹ tròn trịa thon dài đùi ngọc, tỉ mỉ tức bóng loáng bắp chân, tinh tế ti mi mềm nhắn, tiểu nộn ngọc nhuận băng cơ ngọc cốt, những thứ này vốn là Trần Mạch trước đó có khả năng nhìn đến, hắn cũng không phải quá giật mình. Để Trần Mạch chỗ kinh ngạc chính là Diệp Thanh Thanh dung nhan, nàng cũng là Diệp Thanh Thanh, bởi vì y phục vẫn là món kia, dung nhan của nàng lại hoàn toàn đổi một bộ, nếu như mát điểm là 100 điểm, nếu như dựa theo Thủy Thủy cùng Tiểu Duyên loại này tuổi còn nhỏ thì đẹp đến mức yêu nghiệt đến làm 90 điểm tiêu chuẩn, trước đó Diệp Thanh Thanh chỉ có 60 điểm, hiện tại nàng đạt đến 90 điểm. Thủy Thủy cùng Tiểu Duyên nhỏ như vậy đã xinh đẹp đến yêu nghiệt, trưởng thành khẳng định càng xinh đẹp, hiện tại Diệp Thanh Thanh dung nhan này, khả năng coi như không đạt được các nàng sau khi lớn lên loại trình độ kia, phóng nhãn Trần Mạch sinh hoạt Thiên Lam Tinh, cái kia thứ gì ngôi sao mỹ nữ loại hình, hoàn toàn cũng là so ra kém. Nhàn nhạt lánh diễm khinh bạc đôi môi khẽ mí môi, tinh xảo mặt trái xoan, thật dài nồng đậm lông mi như là cây xấu hổ lá cây rôn nở dê như hơi hơi quyển vểnh lên, ngũ quan tinh xảo, như là xinh đẹp cuồn cuộn tinh thần khảm nạm trên bầu trời một dạng đẹp, nhất là con mắt của nàng. Trần Mạch liền nói, xinh đẹp như vậy ánh mắt, tại một bộ có 102 trên dung nhan mới đúng, mà không phải tại một bộ phổ thông trên gương mặt mặt. Cho nên nói, Diệp Thanh Thanh vẫn luôn là dịch dung, Trần Mạch cũng có thể minh bạch vì sao nàng muốn dịch dung xinh đẹp như vậy nữ hài, coi như mặc lấy thô y y cũng khó có thể che giấu nàng tinh xảo dung nhan. Tại như vậy hỗn loạn địa phương, nàng không tiền không thế, không có cái gì, lại cho ngoại nhân thấy được nàng chân thực dung nhan, chẳng phải là muốn chết, dù cho dịch dung, nàng đều có thể bị Lâm gia thiếu gia coi trọng. Vậy nếu như không dịch dung đâu? Diệp Thanh Thanh hai mắt vẫn là hồng hồng, sau đó đối với Trần Mạch thi lễ một cái. Đại ca ca đại tỷ tỷ thật xinh đẹp, ở Tiểu Duyên Thanh tú động lòng người nói. Diệp Thanh Thanh thi lễ một cái về sau đó đối Trần Mạch nhẹ giọng nói ra, Trần Mạch công tử, trước đó không phải Thanh Thanh tận lực hướng ngươi giấu giếm dung mạo, mà chính là Trần Mạch khẽ gật đầu. Ta biết Diệp Thanh Thanh mang theo ấy này nói, Thanh Thanh cảm thấy, Trần Mạch công tử giúp lớn như vậy một tay, thật sự là không thể lại dùng mặt nạ đến đối mặt Trần Mạch công tử, đó chính là vô nghĩa, ta chỉ là không muốn vì chính mình tìm gây phiền toái mới dịch dung. Diệp Thanh Thanh đối Trần Mạch giải thích nói. Ừm. Trần Mạch nhẹ gật đầu. Đệ ngươi tình huống như thế nào? Trần Mạch hỏi một câu. Hắn đã tỉnh, cần phải qua mấy ngày liền vô ngại, mà Diễm Hoa đang hấp thu trong cơ thể hắn ma khí, Tiểu Vũ muốn tự mình cảm tạ Trần Mạch công tử, nhưng là ta không có để hắn xuống giường. Cho nên Thanh Thanh trước thay Tiểu Vũ hướng ngài cảm tạ. Trần Mạch không nói thêm gì. Ừm, các ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta thì rời đi trước, Trần Mạch nói ra. Trần Mạch công tử. Vân vân. Diệp Thanh Thanh tranh thủ thời gian gọi lại Trần Mạch. Ừ, chờ Thanh Thanh một chút. Sau đó Diệp Thanh Thanh chạy vào bên trong, rất nhanh liền chạy ra, trong tay nàng cầm lấy một khối không, nửa khối ngọc bội, bất quá cho dù là nửa khối, nhưng cũng cho người cảm giác là một khối một dạng. Toàn thân là màu trắng tinh, thậm chí trắng đến muốn trong suốt, nửa bàn tay lớn như vậy, nửa vòng tròn hình, phía trên có khắc xem không hiểu hoa văn, một nửa khác liều cùng một chỗ cũng là toàn tròn. Diệp Thanh Thanh có vẻ hơi không muốn, tay vuốt ve ngọc bội, sau đó đưa cho Trần Mạch, nói ra, đây là theo ta có trí nhớ thời điểm thì đi theo ta, nghe người nhà nói cái này nửa khối ngọc bội ngoại trừ là gia tộc truyền thừa bên ngoài, vẫn còn có rất trọng yếu tác dụng, nhưng là có làm được cái gì ta cũng không biết, đây là ta lớn nhất vật chân quý nhất. Có lẽ đối Trần Mạch công tử ngươi đến nói không có đặc biệt lớn tác dụng, nhưng đây là Thanh Thanh trước mắt có thể nghĩ tới duy nhất có thể báo lại Trần Mạch công tử đồ vật. Được rồi, nếu là đối ngươi vật rất trọng yếu, ta cũng không muốn rồi, không ta cũng không biết có làm được cái gì, thậm chí cũng không biết đây là cái gì ngọc, cũng không biết tên cứ gọi là gì, có lẽ tại Trần Mạch công tử trong tay có thế có càng lớn tác dụng đâu, văn cầu Trần Mạch công tử nhất định muốn thu. Trần Mạch do dự một chút sau đó tiếp tới. Đinh, chúc mừng ngươi hoàn thành ngũ đại trung cực ẩn tàng nhiệm vụ chi nhánh nhiệm vụ cứu chữa Diệp Vũ, nhiệm vụ khen thưởng, thiên địa lưỡng nghi ngọc thiên ngọc. Trần Mạch lông mày nhíu lại. Thiên địa lưỡng nghi ngọc nghe giống như thật lợi hại bộ dáng. Thiên địa lưỡng nghi ngọc thiên ngọc, phẩm cấp, thiên cấm cấp, tại rất nhiều năm trước, một tên cường giả mang theo vô số nghịch thiên chi thiên địa linh vật, mời ải nhân tộc toàn tộc, mấy tên thông thiên cường giả, tốn thời gian 3 năm chế tạo 2 khối ngọc bội, một khối là thiên ngọc, một khối là địa ngọc, đại biểu trời cùng đất, lại nắm giữ thông thiên chi năng, 2 khối ngọc bội như thể chân tay, làm thiên địa lưỡng nghi ngọc sát nhập thời điểm, lực lượng tăng lên 100 tỷ lần, nghe nói, thậm chí có thể sửa thiên địa, đồng thời, thiên địa lưỡng nghi ngọc hình như là một chỗ thần tích chìa khóa, nhưng cụ thể đại biểu cái gì thần tích liền không được biết. Làm thiên địa lưỡng nghi ngọc sát nhập thơ ý điếm, kích phát hắn toàn bộ lực lượng. Kỹ năng, thiên tượng, thiên ngọc, liền nắm giữ sửa chữa thiên lực lượng, phóng xuất ra thiên ngọc hấp thu toàn bộ thiên địa lực lượng, sửa chữa thiên tượng, lôi đình vạn quân, mưa to mưa như chút nước, tuyết lớn kéo dài, mặt trời chói chang trên có khống chế thiên tượng cường độ, số lượng, phạm vi, tối cao phạm vi, thiên lâm đại lục. Trước mắt thiên có thế, 1% 100%, có khả năng tạo thành phạm vi lớn nhất, phương viên 20 km. Chân mạch, làm Trần Mạch dò xét đến cái này thiên ngọc thuộc tính về sau, hắn thậm chí kém một chút đem cái này thiên ngọc vứt bỏ thiên cấm cấp tồn tại kỳ thật có thiên cơ bản, Trần Mạch cũng không có quá mức giật mình đi, nhưng khi Trần Mạch xem đến phần sau khi giới thiệu, hắn triệt để chấn kinh thiên ngọc cùng ngọc, sát nhập về sau vì thiên địa lưỡng nghi ngọc, làm hai khối ngọc bội sát nhập về sau, lực lượng tăng lên 100 tỷ lần, sửa chữa thiên địa Trần Mạch không hiểu nhiều sửa chữa. Thiên địa có ý tứ gì, cụ thể đại biểu cái gì, có thể làm được cái gì cũng không biết. Sau đó hắn thấy được thiên tượng về sau, hắn biết đừng nói là thiên địa lưỡng nghi ngọc, coi như đơn thuần chỉ là thiên địa lưỡng nghi ngọc lực lượng ngàn một phần ức thiên ngọc, liền có thể sửa thiên tượng, sửa chữa khí trời Trần Mạch muốn nga y mưa rông còn là trời nắng, vẫn là trời âm u, thậm chí dựa vào khối ngọc bội này cũng đã đầy đủ đạt đến giảng đạo lý, hết thể lại châu phê kỹ năng, có thể thay. Đổi tự nhiên sao người bình tĩnh thắng người, nhưng thắng thiên sao?